Vân Mây, quyển 2 chương 16, kế hoạch chinh phục Jun Ji-hu. Góc truyện audio.com. Đứng ngoài cửa là một cô gái rất xinh đẹp, cá tính mái tóc ngắn, đen mượt như không hợp với hình tượng tiểu thư quý tộc cho lắm, nhưng mà cả người cô lại tỏa ra một hơi thở năng động, rất hấp dẫn và khiến người khác yêu quý. Nga bộ váy đồng phục của Xin Hoa mặc lên người cô rất trẻ trung, phù hợp Nga. Cô gái kia đúng là Ha Jia Kyung, tiểu thư Ha ra sao? Uồn Bin nghĩ nghĩ, lại thấy biểu cảm ngáp ngủ, không mấy quan tâm của Trơn Na, đúng là thật thú vị Nga. Đúng là Trơn Na đã đoán ra người đến sẽ là ai, thảo nào mà cô lại nói có trò hay để xem, đúng thật là. Nụ cười nhàn nhạt lại treo trên gương mặt Uồn Bin, nhưng mà lại khác thường ngày đó là nụ cười ấy, nhưng trong ánh mắt cậu lại tràn đầy vẻ ôn nhu nhẹ nhẹ. Cô Jun Pyo tuy là hơi bốc đồng, nông nổi nhưng xem cho cùng thì chỉ số IQ của cậu cũng không thấp. Thấy nụ cười của Uồn Bin dành cho Kim Trơn Na, cậu lại thấy vô cùng hụt hẫng. Chuyện này, cũng là cậu có tính chiếm hữu quá mạnh mà thôi. Cô thiếu gia lại vì tình bạn mà nhịn hát, cũng là nhịn tới mức nội thương rồi. Ha Jia Kyung vòi vẻ nhìn biểu cảm của mọi người trong phòng, đầu tiên là cô chạy đến ôm lấy thân hình vất va vất vưởng của Kim Trơn Na thét lên. Ôi, trời, Trơn Na, nhớ cậu quá đi. Vừa nói vừa thơm chum chụp lên má cô làm cho Ji-hu, Gu Jun-pyo và Song Eun-bin phải ghen đến đỏ mắt, làm sao chứ? Người ta còn chưa được càn rỡ tới mức hôn liên tiếp mấy cái vào Trơn Na đấy nhé. Chưa để những người nam nhân kia tức giận, Ha Jia Kyung đã chạy đến bên Ji-hu, kéo đầu hắn xuống và hôn thật mạnh, sau đó Jia Kyung thả ra, híp mắt voi vẻ nói. Ha Jia Kyung từ nay sẽ học cùng các bạn. Nói xong, Jia Kyung còn cúi đầu xuống vô cùng chân thành chào mọi người. Trơn Na nhìn xong tuy là biếng nhác nhưng vẫn bò ra bàn để cười. Ha ha, thật là bạn Ha Jia Kyung mà cứ như thế này thì tán đổ Jun Ji-hu chỉ là ngày sớm muộn mà thôi. Sau đó, Ha Jia Kyung thật sự học ở đây cùng Kim Trơn Na và mấy người F4, những lúc nào đi chơi thì Ha Jia Kyung sẽ một mực kéo được Jun Ji-hu đi, không thể không công nhận là bệnh tự kỷ của Ji-hu muốn có cũng chẳng thể nào có được. Tuy vậy, con người chính là loại động vật không hiểu được lòng mình nhất. Jun Ji-hu thì một mực coi Trơn Na là nữ thần của lòng mình, coi Min Seo-hyun là người chị có lòng quan tâm đến cậu, nhưng mà vì Kim Trơn Na không ưa gì chị ấy nên Ji-hu cũng không tiếp xúc nhiều. Còn Ha Jia Kyung, thật sự sâu trong lòng cậu cô bé này đã chiếm một vị trí quan trọng nhưng ngoài mặt thì vẫn ra vẻ. Con bé phiền phức có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Ha Jia Kyung lại rõ vô cùng điều này, và cô cho rằng, để bắt chồng về nhà là một công việc gian khổ, không có lý do gì để cho Jia Kyung cô bỏ cuộc cả. Hôm nay là một ngày nắng khá đẹp, khi Trơn Na bước vào phòng học thì lại không thấy con khỉ Ha Jia Kyung và chàng hoàng tử U Sầu Jun Ji-hu đâu. Nghĩ một hồi Trơn Na mới nhớ ra là hôm nay là ngày giỗ của cha mẹ Jun Ji-hu. Trơn Na cười danh ma. Này, mấy cậu muốn xem cuộc chiến tranh giành phu quân không? Nhìn thấy vẻ mặt danh ma của Trơn Na, Song Uôn Bin lại lắc lắc đầu. Cô nhóc này lại nghĩ ra chuyện phá phách gì đó rồi. Nhưng mà sâu trong mắt cậu vẫn là sự cưng chiều, bởi vậy nụ cười hờ hững trên gương mặt cậu cũng nhu hòa và ấm áp hơn rất nhiều. So Y Dung thì vô cùng hứng thú với chiêu trò Kim Trơn Na nghĩ ran ha. Has, mấy hôm nay Ga Eun muội muội ra nước ngoài, không có ai đấu khẩu cùng cậu mới thấy thật nhàm chán a. Góc truyện audio.com. Hay là cứ theo Trơn Na đi, lần nào Kim Trơn Na con sâu lười này nghĩ ra kế chẳng là kế hay chứ. Còn Gu Jun Pyo thì thôi, khỏi cãi khỏi bàn, trừng mắt không nghe thấy Trơn Na nói gì hay sao. Tất nhiên là phải theo, lời nói của Trơn Na chính là vương đạo nha. Thấy mới đó mà bốn người đã tập trung tại một khu nhà sang trọng, hỏi thăm thì biết cậu chủ nhà họ không bao giờ đi ra mộ của ba mẹ cậu. Trơn Na nghiêng nghiêng đầu suy nghĩ, lại nghĩ đến chiếc ghế công cộng trên đường đến bể bơi, là nơi mà Dầm Yan Di đã gặp Jun Ji-hu, có khi nào Ji-hu đang ở nơi đó. Vậy là bốn người lại như lũ trộm cắp đi đến con đường ra bể bơi. Ai ra, nhắc mới nhớ con đường này sao mà hoang vu vậy nha. Thật là, bốn người trốn sau lùm cây nhìn thấy Ji-hu đang đàn violon một cách say sưa, miệt mài thì đột nhiên như sợ hãi cái gì cả người co rúm lại. Mà Min Seo-hyun lại xuất hiện ngay lúc này, định đi đến an ủi Ji-hu điều gì đó, nhưng mà... Kim Trơn Na than thầm, Jia Ki-ung tỷ thì cũng quá dũng mãnh rồi, sao lại không dưng xuất hiện? Chị ở đâu nhảy ra vậy? Không lẽ cũng núp lùm cây như bọn này? Ha Jia Ki-ung, đúng thế thì sao nào? Trơn Na, lau mồ hôi, dạ không ạ, Ha Jia Kyung vốn núp ở đây lâu lắm rồi, muốn ra an ủi Ji-hu nhưng mà nghĩ cứ để cậu chút hết tâm tình đã. Ai ngờ lại gặp phải người có mưu đồ với Ji-hu ở đây. Muốn lén phén với chồng bà thì ít nhất cũng phải hỏi bà đây chứ. đồ hồ ly tinh, chửi người xong, Hà tiểu thư xông ra ngồi ngay cạnh Jun Ji-hu, ôm cậu vào lòng mà an ủi. Lúc lúc lại trừng mắt cảnh cáo ai kia, Min Seo-hyun nhìn thấy Ji-hu bị người khác ôm thì rất buồn, dù sao gia cảnh nhà cô cũng chỉ là một tập đoàn cỡ nhỏ không thể so với nhà họ Ha ở Ma Cao được. Mà cô bé kia cũng xinh đẹp không kém gì cô, Min Seo-hyun thầm nắm chặt bàn tay cho đến khi nó chảy cả máu ra. Cô thích Jun Ji-hu, và cô sẽ làm mọi thứ để có được cậu ấy, cách chương.